Vô địch thiên hạ, chương 2122, sư huynh chết rồi. Góc truyện audio.com, chương 2107, sư huynh chết rồi. Hắc ám thế giới một trận chiến. Hoàng Tiểu Long chém giết chư thiên chi thành Uông Hoàng. Cửu âm cự thi lão tổ tông thực minh bọn người. Hiện tại, vạn thế đại nhân xuất thế. Chém giết độc hải, trọng thương bái nguyệt ba người. Đây là giết gà dọa khỉ a, đến lúc đó vạn giới giới chủ đại hội. Không biết Hoàng Tiểu Long sẽ đi hay không cứu hắn sư phụ cùng Hắc Ám Chi Vương. Ta cảm thấy Hoàng Tiểu Long sẽ không đi đi. Hoàng Tiểu Long nếu là đi, hẳn phải chết, biết rõ hẳn phải chết. Ai còn sẽ ngu xuẩn như vậy đi chịu chết a? Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long nếu là không đi cứu sư phụ hắn, vậy hắn chính là bất hiếu bất nhân. Mà lại hắn sư huynh Khương Hồng bị Vạn Nhạc giết. Đến lúc đó, nếu là hắn cái rắm đều không thả một tiếng, sẽ bị thiên hạ chế nhạo cùng trào phúng. Sẽ cõng lên hèn nhát các loại bêu danh. Lúc kia, Hoàng Tiểu Long còn mặt mũi nào mặt đi đối mặt thiên hạ cường giả. Chính là ngay cả dưới tay hắn đám người cũng xem thường hắn. Các phương cường giả nghị luận ầm ĩ, vạn giới chấn động không lâu. Chư thiên rất nhiều siêu cấp thế lực đều bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ngồi đợi nhìn Hoàng Tiểu Long là như thế nào hạ tràng. Ma giới, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền hai người nghe được tin tức. Đều là biến sắc, độc hải bỏ mình, Bái Nguyệt lão nhân ba người trọng thương, mà lại Hồng Mông Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương bị tóm, chỉ có Bái Nguyệt lão nhân chạy thoát. Đây quả thực để Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền trở tay không kịp. Nhanh, liên hệ Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu gấp nhưng nói. Lúc này, trong dị không gian, Hoàng Tiểu Long trước mặt chính lơ lửng một viên đất mịt mờ lôi châu, mai lôi châu này. Chính là Hoàng Tiểu Long ban đầu ở thần giới thú man không gian lấy được cái viên kia hư hư thực thực thánh vật lôi châu. Nửa năm trước, hắn cũng đã đem tàng kinh ma bia hoàn toàn luyện hóa. Thành công tăng lên đến chúa tể tứ giai trung kỳ. Tiếp cận trung kỳ đỉnh phong. Nửa năm qua này, hắn một mực tại nghiên cứu mai thú man lôi châu này. Chỉ là, nửa năm này, hắn vô luận dùng loại phương pháp nào, thú man lôi châu này vẫn không có một chút phản ứng. Hắn thử qua thôi động thể nội tam đại thánh mạch lực lượng. Thử qua dùng tam đại đạo thành thánh cách lực lượng, mai thú man lôi châu này nhưng thủy chung không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long chau mày. Kỳ thật những năm này, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu mai hư hư thực thực thánh vật thú man lôi châu này. Đăng bởi, admin, cách chương.